Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 304, Lại Thành. 6 chương, Sở Ly trong đầu viên kính hơi lấp lóe. Mỗi một cái kinh văn đều ở tỏa hào quang. Phật tháp bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang. Trên tay hắn xá lợi Phật Châu cũng ngưng tụ thành một mảnh kim quang. Hai người ở hắn sau đầu gặp nhau, ngưng tụ thành một chùm sáng. Như một chiếc gương thụ ở hắn sau đầu, ánh sáng lưu truyền, chúng xa di nhất thời nhìn sang, muốn luyện thần thông rồi, thành thần thông rồi, bọn họ thấp giọng nghị luận, hưng phấn nhìn Sở Ly. Sở Ly bảo tương càng ngày càng trang nghiêm. Tiêu Thi lắc đầu, xem ra hắn lại ngộ đạt được thông thiên triệt địa thần thông. Kim Cương Tự các hòa thượng nhìn thấy, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Có phải là nhất định phải thu hắn vào tự? Sau đầu kim quang bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo quang tiến vào Sở Ly cái trán. Khiên động lòng niệm ở chỗ nào? Tâm trí ngưng lại ở trước mắt. Sở Ly ngâm khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Thật thành rồi. Chúng xa di hưng phấn nhìn về phía hắn. Tiêu Thi cười khanh khách. Luyện thành. Sở Ly mỉm cười. Xong rồi. Lúc trước cái kia tiêu tụy muốn bất cứ lúc nào tắt thở lão tăng chậm rãi đi tới. Hợp thành chữ thập thi lễ. Sở thí chủ, chúc mừng. Sở Ly hợp thành chữ thập mỉm cười. Đa tạ tôn giả. Sở thí chủ đã ngộ đến thần thông. Lão tăng nói, duyên pháp đã hết, là nên trở lại. Sở Ly nói, vâng, ngày hôm nay liền rời đi. Lão tăng gật gù, lại chầm chập rời đi. Nhanh như vậy liền muốn niệm người. Tiêu Thi nhíu mày nói, còn muốn nhiều ở mấy ngày đây. Sở Ly cười nói, hư an tiểu tôn giả, này tiểu hòa thượng thẹn thùng. Tiêu Thi cười nói, ta nói muốn nhận hắn khi con trai, hắn không muốn. Sở Ly cười lên, ngươi cũng thật sự dám muốn. Tiêu Thi nói, này tiểu hòa thượng rất đúng ta mắt, đáng tiếc lập tức liền phải đi. Thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, chung quy phải đi. Sở Ly nói, hư an tiểu tôn giả là muốn thành Phật người, hư an trí tuệ hơn người, tương lai tu luyện tất có thành tựu. Cái gì thành Phật a? Sư phụ hắn nói hắn hiện tại vẫn chưa thể tu luyện. Tiêu Thi bĩu môi nói, nói là trần duyên chưa hết, tu luyện cơ duyên không tới. Trần duyên chưa hết. Sở Ly kinh ngạc, xem ra chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn, cũng không biết cái gì trần duyên. Tiêu Thi hừ nói, nhiều lời vô ích, thu thập một hồi đi thôi. Sở Ly nói, Tiêu Thi trở về nhà, đem bao quần áo thu thập xong, hai người đẩy ra cửa viện, vượt đi ra ngoài, xem như là rời đi Kim Cương Tự. Tiêu Thi đi xuống bậc thang bỗng nhiên quay đầu lại, cửa viện bị đẩy ra, Hư An đi ra, Tiêu Thi lộ ra nụ cười, tiểu hòa thượng, cố gắng tu luyện, hữu cơ sẽ trở lại gặp ngươi. Hư An trịnh trọng hợp thành chữ thập thi lễ, khuôn mặt nhỏ trầm túc. Tiêu thí chủ còn sung sướng hơn một ít, bỏ đi buồn phiền. Được, Tiêu Thi cười vung vung tay. Sở Ly nắm chặt Tiêu Thi thủ đoạn, hai người lóe lên biến mất. Hử Yên tĩnh tĩnh đứng cửa viện trước, không nhúc nhích nhìn chăm chú. Một hồi lâu sau, hắn quay người lại tiến vào sân, chậm rãi đóng lại Terracado. Hắn đi tới trong nhà mình, từ tủ sách phía dưới lấy ra bao quần áo. Đem 6 cái xiêm y lấy ra, 3 cái bên trong y, 3 cái tăng bào, đường may tỉ mỉ, nhìn một lát, hắn lại sờ sờ, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến, buộc lên bao quần áo, thả lại tủ sách. An Vương phủ đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Khô gầy ông lão Đinh Kiên rón rén đi tới ngoài thư phòng, thấp giọng nói, điện hạ, người đã tìm được. Trong thư phòng đèn đuốc sáng sủa, trong sân lại không đốt đèn. Đinh Kiên giấu ở trong bóng tối. Ồ, An Vương đẩy mở cửa sổ, lộ ra tuấn giật khuôn mặt. Khi nào đến? Vừa tới, đã thu xếp ở một tòa không nổi bật sân. Đinh Kiên nói, An Vương suy nghĩ một chút, dẫn hắn đến đây đi. Vâng, Đinh Kiên gật đầu. An Vương nói, không cho phép có đệ ba cái biết. Điện hạ yên tâm, việc này trước sau chỉ có lão phu một người làm, người bên ngoài không biết. Đinh Kiên vội hỏi, rất tốt, đi thôi. An Vương gật đầu, Đinh Kiên ôm quyền lui ra. An Vương ngồi vào bên trong thư phòng, đóng lại xong, đăm chiêu. Hắn cách đó không xa chạm ở một cái bụ bẫm thanh niên hòa thượng. Tướng mạo hàm hậu, chính là Kim Cương Tự Hư Ninh. Tôn giả, ta người muốn tìm, là một vị tương sĩ. An Vương nói, tính được là cực chuẩn, có thể dòm ngó quá khứ vị lai. Hư Ninh nói, Vương gia vì sao tìm người này? Ta vẫn là không yên lòng. An Vương lắc đầu nói, rốt cuộc muốn không muốn cưới Tiêu Nhị tiểu thư? Không, Tĩnh sư bá chắc chắn sẽ không lừa người. Hư Ninh lắc đầu nói. An Vương nói, cũng không phải là hoài nghi Không Tĩnh tôn giả. Mọi việc không thể nghe nhất gia chi ngôn. Đây là bản vương quy củ. Hư An thần tình bất biến. Vị này tương sĩ nói vậy là có đại thần thông. An Vương cười nói, là một vị dân gian kỳ nhân. Có thể đoạn dương âm, cát hung, danh tiếng rất lớn. Hư Ninh lắc đầu chậm rãi nói rằng, trừ phi tu thành thông thiên nhãn, bằng không, muốn nhìn xuyên vận mệnh, thực sự là, vậy cũng không hẳn. An Vương cười nói, Phật gia có thông thiên nhãn, nhưng luận xem mạng người vẫn, đoạn hung cát, đạo môn càng thêm am hiểu. A-di-đà Phật, Hư Ninh tiên một thanh Phật hiệu, lui về phía sau một bước không tiếp tục nói nữa. An Vương cười híp mắt, cũng không để ý. Quá không lâu, Đinh Kiên mang theo một áo bào đen nam tử tiến vào thư phòng vị trí sân. Tiến vào sân sau khi, Đinh Kiên giúp hắn cởi bên ngoài áo bào đen, lộ ra đạo bào màu xanh. Trung niên nhân này mặt như ngọc, dưới hàm ba lạc thanh cần, dung mạo gầy gò, tay cầm một lông vũ, nhẹ nhàng diêu hai lần. Nhất thời tiên phong đạo cốt, khác nào siêu thoát thế gian phàm trần. Điện hạ, Viên tiên sinh đến. Đinh Kiên nhẹ giọng nói, xin mời Viên tiên sinh đi vào tự thoại. An Vương âm thanh truyền đến. Đinh Kiên cười nói, Viên tiên sinh, xin mời. Viên tiên sinh ôm một cái quyền, dáng đi hào hiệp phiêu giật, đi tới thư phòng, đèn đuốc minh sáng như ban ngày. An Vương ngồi ở rộng lớn bàn học sau, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong vắt tựa như muốn thấu lòng người. Viên tiên sinh sau khi vào nhà, ôm quyền thi lễ, đúng mực, Viên mỗ gặp vương gia. Viên tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. An Vương trầm giọng nói, xin mời Viên tiên sinh đến, là muốn giúp bản vương nhìn hung cát. Viên tiên sinh đảo qua trong phòng, chỉ một người thanh niên và vẫn còn bên đứng hầu, lại không người bên ngoài. Viên tiên sinh ôm quyền mỉm cười nói, Viên mỗ tài năng kém cỏi, vương gia lại là cao quý mệnh cách, sợ là lực không kịp, có sai lầm. Hắn biểu hiện hào hiệp thong dong, nói chuyện lỗi lỗi tự nhiên. Ha ha, An Vương xua tay cười nói, Viên tiên sinh không cần khách khí, bản vương xưa nay lòng hiếu kỳ loại, đối với những việc này rất cảm hứng thú. Đến cùng có thể hay không đoạn ra hung cát đến, có thể xem bao xa. Trước một trận, bản vương tương lai chính phi bị một vị đại sư xem qua. Nói là quý không thể nói, bản vương có chút không tin. Viên tiên sinh cẩn thận ngắm nghía một chút An Vương, trầm ngâm không nói. Viên tiên sinh có thể nhìn ra cái gì? An Vương nói, vương gia hồng loan tinh động, xác thực sắp đại hôn. Viên tiên sinh trầm ngâm nói, có điều, viên tiên sinh có chuyện cứ việc nói, mặc kệ tốt xấu, bản vương chắc chắn sẽ không trách móc. An Vương mỉm cười nói, đoán mệnh người tốt ra kinh người nói như vậy, lấy loạn tâm thần, đối với những này thường dùng siếc hắn biết rõ. Viên tiên sinh thở dài, vương gia, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Lẽ nào bản vương có họa sát thân? An Vương cau mày, viên tiên sinh nói, nếu là ý viên một cái nào đó nói, vương gia không thích hợp kết hôn. Ồ, An Vương ngồi thẳng người, hướng về nghiêng về phía trước, cười nói, nguyện nghe tướng. Viên tiên sinh than thở, vương gia cùng vị này quý nhân vẫn là không gặp tuyệt vời. Lời ấy nghĩa là sao? An Vương nhìn chằm chằm hắn, viên tiên sinh nói, quý nhân mệnh cách quá ngạnh, chỉ sợ vương gia. Hắn nói lắc đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa.